Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, lựa chọn hy vọng. Nói như vậy, kế hoạch này quả thật có khả năng thành công. Diện Bích kế hoạch ủy ban chủ tịch hỏi, xin hồi đáp, nếu như ngươi hỏi là có thể không đồng ý đột phá chí tử phong tỏa. Như vậy đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Này lại một lần khiến cho toàn trường xôn xao. Mọi người quan tâm nhất chính là điểm này. Chính như ta vừa mới nói, nhân loại ưu thế lớn nhất chính là Thái Dương hệ có bát đại hành tinh. Đồng thời chúng ta đã có năng lực lợi dụng những cái này hành tinh tài nguyên. Xin tiến thêm một bước giải thích nói, chí tử có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, tốc độ vận động. Địa cầu đối với tốc độ ánh sáng mà nói là một cái rất địa phương nhỏ bé. Lượn quanh địa cầu một vòng chỉ cần 133 giây, cho nên có thể đồng thời quấy nhiễu trên địa cầu 1 vạn đài máy gia tốc. Nhưng nếu như chúng ta cầm 1 vạn đài máy gia tốc phân tán đến từng cái hành tinh, liền lấy gần nhất hỏa tinh làm thí dụ, tốc độ ánh sáng từ địa cầu đến hỏa tinh gần nhất thì muốn 182 giây. Xa nhất thì đạt tới 1342 giây. Chí tử hiển nhiên không có khả năng đồng thời tồn tại ở địa cầu cùng hỏa tinh. Nhân loại tam đại hạm đội cũng có thể cầm cứ địa đặt ở sao Mộc quỹ đạo. Tại hỏa tinh kiến tạo một máy năng lượng cao máy gia tốc hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên cho dù chúng ta chỉ ở hỏa tinh thượng kiến tạo một máy năng lượng cao máy gia tốc, tam thể văn minh cũng phải để cho một cái chí tử tại hỏa tinh thượng quấy nhiễu máy gia tốc vận hành. Dựa theo như vậy diễn biến hạ xuống, sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, thậm chí một mực tạo đến Diêm Vương tinh, tam thể văn minh liền phải không ngừng mà gia tăng chí tử số lượng. Tài năng duy trì đối với nhân loại khoa học kỹ thuật phong tỏa. Nếu như chúng ta có thể bức bách tam thể văn minh kiến tạo 10 cái thậm chí nhiều hơn chí tử, như vậy xã hội kinh tế tan vỡ hãm vào đại thung lũng chính là bọn họ. Cho dù cuối cùng vẫn là để cho tam thể văn minh chiếm lĩnh Thái Dương hệ, bọn họ cũng không đủ tài nguyên hoàn thành văn minh di chuyển. Trừ cực thiểu số người, cái khác tam thể người đều muốn lưu ở Centaur tòa chờ chết. Đây là nhân loại ưu thế lớn nhất. Một khi hãm vào đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến, bất kể như thế nào đều là tam thể văn minh muốn ăn thiệt thòi. Giống như là sắp tới thì chiến lược trong trò chơi một quáng đánh bát quáng. Mặc dù người khoa học kỹ thuật trước trèo lên phía trên, vô pháp nhanh chóng thủ thắng còn là đồng đẳng với mãn tính tử vong. Ai bảo tam thể văn minh chỗ tinh hệ chỉ có một khỏa hành tinh đâu này. Đây là hai cái văn minh thể lượng thượng sai cách. Giờ khắc này, diện bích kế hoạch ủy ban người rồi mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tại nhân loại đi ra địa cầu, có thể lợi dụng tất cả Thái Dương hệ hành tinh tài nguyên một khắc này, liền có được đột phá chí tử phong tỏa khoa học kỹ thuật cơ sở. Chỉ là thời đại này nhân loại quá mức ngạo mạn, không để ý cơ sở khoa học còn bị chí tử khóa kín, liền tự đại mà cho rằng đã có được cùng tam thể văn minh chống lại thực lực. Đại lượng tài nguyên bị hao phí tại liền một cái giọt nước đều đánh không lại liên hợp hạm đội, lại không nghĩ tới lợi dụng bát đại hành tinh ưu thế tới cùng chí tử đánh du kích. Luôn là mang một lần là xong ý nghĩ, mới có liên hợp hạm đội tại tận thế cuộc chiến bên trong toàn quân bị diệt bi kịch. Như vậy, nhân loại còn có chiến thắng cơ hội. Diện bích kế hoạch ủy ban chủ tịch kinh hỉ mà hỏi. Cho đến giờ phút này, nhân loại mới ý thức tới cơ sở khoa học kỹ thuật bị chí tử khóa kín tính nghiêm trọng. Nếu như có thể thành công đột phá phong tỏa, há không phải nhân loại còn có cơ hội lấy được chiến tranh thắng lợi. Nhưng mà xin lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như lại sớm 100 năm, không, sớm vài chục năm ý thức được điểm này, nhân loại xác thực còn có chiến thắng cơ hội, đáng tiếc đã quá muộn. Như thế nào quá muộn? giọt nước, đã không ai có thể ngăn cản. Một câu nói kia càng làm tất cả mọi người mang về đến tàn khốc trong hiện thực. Đúng vậy a, tam thể văn minh detector cũng đã binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, lúc này mới đột phá chí tử phong tỏa có ý nghĩa gì đâu này. Hiện giờ giọt nước đã tiến nhập đến Thái Dương hệ, còn có không được 24 tiếng đồng hồ muốn đến địa cầu. Chí tử vô pháp trực tiếp phá hủy nhân loại công trình kiến trúc. Thế nhưng giọt nước có thể, nó có thể như viên đạn xuyên qua format đồng dạng xuyên qua địa cầu. Một khi để cho giọt nước đến, trên địa cầu đem không có một cái địa phương là an toàn. Dưới loại tình huống này nhân loại như thế nào kiến tạo một vạn đài năng lượng cao máy gia tốc? Còn muốn phân tán tại Thái Dương hệ tất cả hẻo lánh. Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội tổng cộng hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Cũng bị giọt nước cả đoàn bị diệt. Đóng giữ trên địa cầu Á Châu hạm đội hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm lại càng không cần trông cậy vào. Tuyệt hơn nhìn qua là còn sẽ có 9 cái giọt nước tại 3 năm sau đến Thái Dương hệ. Đủ để vây quanh Thái Dương hệ bên trong tất cả hành tinh. Nhân loại liền du kích chiến hy vọng đều không có. Tuy tam thể văn minh chiến đấu hạm đội cự ly Thái Dương hệ còn có 2.1 năm ánh sáng, nhưng 10 cái giọt nước cũng đủ để cầm Thái Dương hệ quấy cái long trời lở đất. Quá chế à, mọi người trong mắt thật vất vả dấy lên hy vọng chi hỏa. Tại thời khắc này lại dập tắt, cho hy vọng sau đó lại hủy diệt. Đây mới là tàn khốc nhất, vì cái gì không sớm một chút nói à. Dưới đài một người quần chúng bệnh tâm thần địa hô, chúng ta rõ ràng có cơ hội thắng, nhân loại vốn không nên rơi đến hôm nay này bức ruộng đồng. Xin thở dài hồi đáp, xin lỗi, chúng ta đều có bản thân thời đại cực hạn tính, tựa như ta không có dự liệu được nhân loại còn có cơ hội đi ra địa cầu. Các ngươi thì là quá mức mù quáng lạc quan, khuyết thiếu đối với chiến tranh tàn khốc nhận thức. Thu thập ý kiến hội hiện trường hãm vào giống như chết yên lặng, cho đến ngày nay xác thực không phải là một loại người sai lầm. Nhân loại không phải là không có qua cơ hội, chỉ là tại tuyệt vọng cùng ngạo mạn bên trong không ngừng bỏ qua a. La Tập tổng kết nói cho cùng còn là thiếu một cổ không tiếc cùng tam thể văn minh chết dập đầu đến cùng. Cho dù là cuối cùng đồng quy vu tận quyết đoán, đối với một cái văn minh mà nói, thật sự là rất khó khăn. Trên thực tế, La Tập cũng đang âm thầm chuẩn bị hắn diện bích kế hoạch. Cự tuyệt khôi phục diện bích người thân phận, cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị làm cho nhân loại văn minh cùng tam thể văn minh đồng quy vu tận. Đang lúc mỗi người đều tải vì nhân loại đã bỏ lỡ cơ hội tốt cảm thấy vô cùng hối hận. Vốn nên với tư cách là thu thập ý kiến hội chủ góc, nhưng vẫn mặc cho xin thay mình lên tiếng kiều luật, rốt cục tới mở miệng nói, các ngươi liền cứ việc đi làm, biện pháp để ta tới nghĩ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ tại kiều luật trên người. Phảng phất cuối cùng nhớ tới lần này diện bích kế hoạch thu thập ý kiến sẽ là tới chất vấn kiều luật. Ngươi có biện pháp đối phó giọt nước? La Tập kinh ngạc mà hỏi. Xin thì là quả quyết chối bỏ nói. Không có khả năng, giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu so với Thái Dương hệ bên trong bất kỳ vật chất đều. Muốn cứng rắn, lấy nhân loại trước mắt kỹ thuật không có khả năng đối với kia cấu thành uy hiếp. Liên hợp hạm đội lấy hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm làm đại giá chứng minh. Nhân loại văn minh vũ khí đối với giọt nước không hề có tác dụng. Này còn thế nào đánh? Bất kể như thế nào, tóm lại có người có thử một lần. Kiều luật chuyển hướng diện bích kế hoạch thu thập ý kiến hội. Thính phòng, chỗ đó có đại lượng truyền thông, đang đem màn ảnh hướng ngay hắn. Đối mặt với quan sát trực tiếp hoặc tiếp sóng vài tỷ người, kiều luật cao kêu lên, các ngươi đâu này? Nếu nhân loại văn minh muốn diệt vong, các ngươi là muốn lưu lại thế nào ấn tượng? Là tại trong tuyệt vọng gần như tan vỡ, tận hưởng lạc thú trước mắt hoang dâm vô độ buồn cười dáng dấp. Còn là thẳng đến cuối cùng một khắc đều tuyệt không buông bỏ. Để cho này tàn khốc vũ trụ kiến thức đến nhân loại dũng khí cùng kiên nghị. Tam thể văn minh tồn tại, đã người chứng minh loại tại trong vũ trụ cũng không cô độc. Nhân loại văn minh cho dù cuối cùng hủy diệt, có lẽ vẫn là thật có thể lưu lại chút gì đó. Cảm thấy vô vọng, nhân dân rốt cục tới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu như này thực là nhân loại văn minh ngày cuối cùng, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng gánh vác làm cho nhân loại văn minh cuối cùng định tính trách nhiệm. Nơi này, Kiều Luật nói ra một câu tại Lưu Lãng địa cầu thượng ai cũng khoái lời. Bất luận cuối cùng kết quả đem nhân loại lịch sử đảo tới đâu, chúng ta quyết định lựa chọn hy vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?